Mà Thế Đại trở về. Chương 414, tất cả câm miệng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mạnh Tài bất quá là cấp 2 tiến hóa giả. Bị tứ giai tiến hóa giả Sở Hàm đấm ra một quyền đụng ngã tại tường. Trực tiếp đem cái kia đạo tường đâm vào một cái lỗ thủng. Tấm gạch cùng hạt bụi rầm rầm rơi một chỗ. Kích thích đại phiến cho bụi tràn ngập. Một đám vây xem nạn dân cùng binh lính toàn bộ toàn thân một cái giật mình. Hoảng sợ nhìn qua bỗng nhiên xuất thủ Sở Hàm. Cái này mới nhậm chức thượng tướng thật bá đạo a, Mạnh Tài mới thật sự là mắt trợn tròn cộng thêm ngây người. Hắn tự hỏi mình trước đó mấy câu hoàn toàn không có bất kỳ cái gì công kích tính. Tuy nhiên tồn lấy không có hảo ý tâm tư, nhưng cũng vẻn vẹn không có hảo ý muốn tìm điểm phiền phức. Hơi cho điểm tinh thể liền có thể giải quyết sự tình. Hoàn toàn không đến mức để cho người ta tức giận phía dưới ra tay đi. Mạnh Tài hoàn toàn đần độn, liền kém chút gãy mất cái cằm, chỗ đau đớn đều bởi vì quá độ kinh hãi mà bị xem nhẹ. Không phải liền là muốn lấy điểm chỗ tốt a? Hắn trước kia đều là làm như thế. Người nào không biết hắn là kinh thành người sống sót khu vực đốc tra tổng đội trưởng thân đệ. Có thể hết lần này tới lần khác Sở Hàm cũng là không nể mặt hắn. Mới đến căn cơ bất ổn liền đột nhiên xuất thủ. Người nào cho hắn lá gan? Nơi này chính là kinh thành khu vực, không tới phiên Sở Hàm người ngoài này dương oai. Sở Hàm, nghĩ tới đây Mạnh Tài nổi giận hướng về phía Sở Hàm lớn tiếng giận mắng. Đừng tưởng rằng ngươi là thượng tướng liền không tầm thường. Ngươi cho rằng kinh thành khu vực là các ngươi tướng quân nói tính toán. Ha ha ha, thật mẹ hắn là trò cười. Thật sự là cho thể diện mà không cần. Chỉ là một cái người ngoại lai cũng dám động thủ với ta. Lão tử không giết chết liền không họ Mạnh. Sở Hàm khóe miệng treo lên một tia tàn khốc cười lạnh. Hai, ba bước đi đến Mạnh Tài trước mặt. Thanh âm như là trong địa ngục ác quỷ rét lạnh. Lời này ngươi có bản lĩnh nửa giờ sau lặp lại lần nữa. Mạnh Tài sửng sốt, hoàn toàn không có hiểu Sở Hàm ý tứ. Còn không đợi hắn tư duy quẹo góc, trước mắt chính là bỗng nhiên xuất hiện một cái tay. Xoát, một tay lấy Mạnh Tài cầm lên đến. Sở Hàm liền như là kéo lấy một đầu như chó chết, trực tiếp kéo lấy hắn liền đi. Tốc độ cực nhanh. Mạnh Tài thân thể kéo trên mặt đất liền như là bị treo đang nhanh chóng xe hơi hậu phương kéo lấy. Sao thế, bên trên cọ máu thịt be bét. Đợi chút nữa. Ngươi thả ta ra. A a, ngươi muốn làm gì? Bành. Quảng cáo. Mạnh Tài hàm dưới nứt xương. Kinh thành người sống sót khu vực nội thành thành hội trường. Hội nghị chính tiến hành đến một nửa. Mọi người chính đang kịch liệt thảo luận mỗi cái vấn đề. Làm cho đỏ mắt bột tử thô túi bụi. Báo cáo. Một tên thủ vệ binh lính bỗng nhiên xông tới, đột nhiên cắt ngang mọi người. Ngữ khí hơi kinh hoàng. Đốc tra đội truyền đến tin tức. Khu dân nghèo bạo phát một trận hỗn loạn. Người gây ra họa là Sở Hàm thượng tướng cùng Trần thiếu gia trung tướng. Mọi người vội vàng giật mình. Rầm rầm một đám người chính là bỗng nhiên đứng người lên. Hoàn toàn không thể tin tưởng lỗ tai mình. Sở Hàm nửa đường cách mở đại hội, vậy mà tại khu dân nghèo làm ra hỗn loạn. Cụ thể nói một chút. Mục tư lệnh sắc mặt cũng không hề tốt đẹp gì. Sở Hàm sớm rời đi đã cho không ít người lưu lại cực kỳ không ấn tượng tốt. Giờ phút này còn không có qua bao lâu thời gian liền lại làm ra đến như vậy sự kiện. Đây không phải rõ ràng gây chuyện sao? Báo cáo binh lính nuốt ngụm nước bọt, khẩn trương nói. Chuyện cụ thể còn có đợi điều tra. Khu dân nghèo đốc tra đội trưởng Mạnh Tài đã qua. Nhưng là từ bạo phát hỗn loạn thanh âm bên trên có thể phán đoán. Trần thiếu gia dùng cái kia thanh tuyệt mệnh súng bắn tỉa. Làm càn. Một tên lão đại bỗng nhiên đứng lên. Bành một chút liền trùng điệp đập trên bàn. Toàn thân khí phát run. Chấm. Đây quả thực quá làm càn. Quá phận. Vô pháp vô thiên. Một tên khác lão đại cũng là khí sắc mặt tái nhợt. Ngữ khí cực kỳ bất mãn giận dữ nói. Cái này Sở Hàm từ khi đến kinh thành. Chúng ta khu vực liền không có một ngày an bình. Không phải chuyện này cũng là chuyện kia. Hiện tại liền Trần thiếu gia đều bị hắn mang cùng một chỗ hồ nháo. Có hai tên lão đại dẫn đầu. một đám đã sớm không nín được người nhao nhao nhảy dựng lên mắng to. Không tệ, vừa mới còn nói cái này thượng tướng quân hàm sẽ không dễ dàng xuống chức. Quay đầu ra hỏa này liền làm ra như thế vừa ra sự tình đến. Trần thiếu gia cái kia vũ khí cũng không phải nói đùa. Từ khi cho hắn làm được về sau, trừ tại tuyệt đối an toàn huấn luyện bắn tỉa trận, kinh thành người sống sót khu vực hắn địa phương đều là cấm sử dụng. Uy lực quá lớn không nói. Vạn nhất một cái không có khống chế tốt liền sẽ mang đến không thể vãn hồi nguy hiểm. Quả thực quá làm càn, hoàn toàn không đem quân quy để vào mắt. Bọn họ qua khu dân nghèo làm gì? Chẳng lẽ lại đi thử vũ khí mới uy lực? A, liền Sở Hàm cái kia không có bằng cấp không có tư lịch hàng nát. Có thể có cái gì hắn mục đích? Nhìn thấy Trần thiếu gia vũ khí mới không kịp chờ đợi muốn mở mang kiến thức một chút a. Đồ nhà quê không có thấy qua việc đời đồ. Vật, hừ, khu dân nghèo nhân mạng không đáng tiền. Hắn ngược lại là đánh ý kiến hay. Loại cặn bã này vậy mà cũng xứng làm thượng tướng. Ngay tại một đám người liều mạng đem Sở Hàm mắng máu chó đầy đầu thời điểm, bỗng nhiên lại là một trận gấp rút tiếng bước chân truyền đến. Ngay sau đó khác một tên binh lính chính là đột nhiên xông tới. Báo cáo. Cái tên lính này còn tại miệng lớn thở phì phò. Lại là đọc nhấn rõ từng chữ rõ ràng lớn tiếng nói. Khu dân nghèo xuất hiện dị chủng. Loảng xoảng bang. Một đám bàn ghế cái chén các loại té xuống đất thượng thanh âm nhất thời vang lên. Trực tiếp đem cái này báo cáo nhân viên thanh âm cắt ngang. Một khắc trước còn đang liều mạng đà kích Sở Hàm đám người này. Lúc này lại là thất kinh chạy trối chết. Kêu cha gọi mẹ hô to. Dị chủng, kinh thành khu vực tại sao có thể có dị chủng? Bao nhiêu số lượng, nguy không nguy hiểm, kinh thành khu vực muốn luân hãm sao? Song song, chạy mau, mục tư lệnh mặt âm trầm nhìn qua bọn này không có hình tượng chút nào. Vừa nghe đến dị chủng tiến vào kinh thành liền lập tức trở nên như là lão thử người. Đây chính là kinh thành người sống sót khu vực cao tầng ban. Sao có thể đem lên kinh phó thác đến trong tay những người này, quảng cáo. Bành, một tiếng vang thật lớn, chấn động đến toàn bộ mặt bàn đều một trận lắc lư. Mục tư lệnh cùng Lạc Minh đồng thời nghiêng đầu trông đi qua. Đập vang mặt bàn người là Hà Phong. Lúc này hắn mặt âm trầm, thật sâu giấu ở sâu trong nội tâm hiếu chiến thừa số hoàn toàn kích phát. Thượng quan Vinh cùng đoạn Giang Vĩ đều là ôm ngực ở một bên thờ ơ lạnh nhạt. Lúc này nhìn thấy Hà Phong ra mặt, hai người bọn họ đều là quỷ dị trong mắt tinh quang lóe lên. Tất cả câm miệng, Hà Phong thanh âm tràn ngập lãnh ý, thậm chí đều không rảnh bận tâm bên cạnh mục tư lệnh. Xông lấy trước mắt ngốc trệ tuổi trẻ binh lính nghiêm nghị mở miệng. Tiếp tục báo cáo. Tất cả mọi người bởi vì Hà Phong bỗng nhiên bạo tẩu mà sững sờ nửa ngày. Mà nhưng còn không đợi mọi người hùng hùng hổ hổ đứng dậy đả kích Hà Phong từ đâu tới lá gan ra lệnh cho bọn họ. Trước mắt tuổi trẻ binh lính cũng đã tốc độ nói cực nhanh đem vừa mới chưa nói xong sự kiện báo cáo mà ra. Khu dân nghèo xuất hiện dị chủng. Số lượng chỉ có một tên. Nghe được câu này không ít người vội vàng thở ra một hơi. Mà cái tên lính này câu nói tiếp theo lại là khiến cái này người một hơi kẹt tại ở ngực chặn đến hốt hoảng. Giám sát đoàn người lúc chạy đến dị chủng đã bị tiêu diệt. Là Sở Hàm thượng tướng cùng Trần thiếu gia bên trong sẽ ra tay. Trước đó khu dân nghèo bạo động cùng tuyệt mệnh súng bắn tỉa tiếng vang cũng là nguyên nhân này. Báo cáo binh lính đọc nhấn rõ từng chữ vô cùng rõ ràng. Để một đám vừa mới mắng Sở Hàm mắng khởi kình trên mặt mọi người nóng bỏng đau. Ngươi đọc nhấn rõ từng chữ như thế rõ ràng làm gì? Nói rõ ràng như vậy làm gì? Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn. Cách chương.